Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, thức tỉnh. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mỗi một lần gặp trọng kích, rỗ thể nội vặn vẹo chi lực liền khuấy động một lần, mà lại càng ngày càng kịch liệt, nhất là vừa mới một lần kia, phảng phất muốn xông phá thân thể bộc phát ra. Hắn cũng không thích đánh bạc, nhưng cái này thời điểm cũng không thể không giống Fujitora như thế. Tướng hy vọng ký thác tại một cược phía trên, bay lên không trung tiền xu đến tột cùng là hoa vẫn là chữ. Đều xem đánh một trận cuối cùng. Bạo chỉ chủy, Kuzan sau khi rơi xuống đất, nâng lên cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt biến thành một con băng xương chi chim. Bỗng nhiên phóng tới rốt. Chỗ đến, không khí tựa hồ cũng bị đông cứng thành băng. Đối mặt cái này đánh tới một kích. Rốt hít sâu một hơi. Hai tay trước người khép lại. Làm khẽ vồ hình. Đón kia băng chim bỗng nhiên đẩy ra. Vặn vẹo xung kích. Vặn vẹo chi lực hội tụ ở song trưởng lòng bàn tay. Mơ hồ để không khí bày biện ra vặn vẹo hình thái. Tại rốt cái này đẩy phía dưới. Đụng vào kia băng chim đầu. Răng rắc, vặn vẹo chi lực giống như một cái vòng xoáy. Tại rốt song trưởng lòng bàn tay không ngừng khuấy động bộc phát. Bị hắn kích phát đến cực hạn. Băng chim giống như một đầu va vào vỡ vụn cơ bên trong. Từ đầu một tấc vỡ nát. Cuối cùng triệt để hóa thành vụn băng. Bắn tóe bốn phía, Kuzan gọi ra một ngụm hàn khí. Tại băng chim vỡ vụn đến một điểm cuối cùng thời điểm. Bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Cánh tay hóa thành một đạo băng trụ. Hung hăng vọt tới rốt. Phía trên lôi cuốn lấy nồng đậm hàn khí. Ý đồ lan tràn ra. Tướng rốt đông thành khối băng. Tư tư. Tại băng trụ xung kích phía dưới. Rốt tướng vặn vẹo chi lực kích phát đến cực hạn. Gian nan chống cự. Cả người hắn bị hướng về sau từng chút đẩy ra. Dưới chân dẫm lên mặt băng bị bước ra thật sâu vết rách. Không hề đứt đoạn vỡ ra. Giống như cây. Giờ phút này rốt. Thể nội vặn vẹo chi lực tựa như sôi cháo. Đang không ngừng trên dưới phun cháo. Hội tụ ở song trưởng của hắn ở giữa. Cùng kia lan tràn tới băng trụ va chạm. Liền tựa như một cái cực kỳ cứng cỏi lò xo. Bị cực kỳ nặng nề áp lực. Từng chút ép khép lại xuống dưới. Dần dần kéo căng đến cực hạn. Bị áp bách đến cực hạn. Kia cho tới nay. Ngày qua ngày rèn luyện thể phách. Kia cho tới nay đều làm hạch tâm tăng lên thể năng cường hóa. Kia trước đây không lâu kích hoạt thiên phú cứng cỏi. Đây hết thảy. Đều biến thành cố định lò xo lực lượng. Để cái này bị dần dần căng cứng đến cực hạn lò xo. Không đến mức vượt qua cực hạn chịu đựng. Cái gì là trái ác quỷ thức tỉnh? Động vật hệ là vượt qua bình thường thể chất cùng năng lực tái sinh. Mà hệ siêu nhân thì là từ bên trong ra ngoài. Để lực lượng từ thể nội xông ra. Không còn cực hạn tại thân thể. Có thể tác dụng tại ngoại giới. Từ trong ra ngoài quá trình. Là trọng yếu nhất một điểm. Cũng là điểm khó khăn nhất. Có thể làm được người lác đác không có mấy. So danh xưng thưa thớt nhất động vật hệ huyễn thú loại trái ác quỷ còn ít hơn. Kuzan mang đến to lớn áp bách, trở thành áp xúc lò xo to lớn động lực, mà rốt thể phách thì trở thành cái này lò xo cứng cỏi bản chất. Đang không ngừng đối kháng phía dưới, cây kia lò xo rốt cục bị áp bách đến cực hạn. Cũng đạt tới nó co giãn tối cao mạnh nhất cực hạn. Sau đó, bỗng nhiên bắn ra, trái ác quỷ thức tỉnh huyền bí. Tại thời khắc này kích phát, rốt bộc phát ra trước nay chưa từng có gầm lên giận dữ. Kia bị áp bách đến cực hạn năng lực, từ thể nội hung hăng bộc phát ra, từ song trưởng của hắn lòng bàn tay bỗng nhiên xung kích mà ra. Vặn vẹo chi lực biến thành một cái vòng xoáy khủng bố. Trùng trùng điệp điệp hướng về chính phía trước đánh tới, vô luận là không khí vẫn là khối băng, lại hoặc là đại địa. Hết thảy đều tại cái này hướng về chính phía trước bộc phát vặn vẹo chi lực dưới. Sụp đổ, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Kuzan sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Trước đó rốt chế tạo ra âm bão, chế tạo ra quang bão. Cứ việc để hắn ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không để hắn chấn kinh. Giống rốt loại thực lực này nhân vật, dù sao cũng nên có như vậy một chút thủ đoạn. Nhưng bây giờ một màn này, cũng đã không phải thủ đoạn, mà là xuất hiện vượt qua hắn đoán trước biến hóa. Rõ ràng đã đến cực hạn rốt, đột nhiên bạo phát ra càng mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng. Răng rắc, Kuzan không tiếp tục làm giữ lại. Tướng Busosoku Haki toàn diện kích phát, hai tay giao nhau trước người, chống đỡ kia đánh tới vặn vẹo phong bạo. Không biết đã qua bao lâu, kia kinh khủng lực xoắn rốt cục tiêu tán, tản mát vụn băng hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Bụi bặm cũng chậm rãi tiêu tán. Trên trận, rốt cùng Kuzan ở giữa, chừng mấy chục mét khu vực, kia bị băng phong đại địa lõm to lớn một khối, phảng phất bị cái gì đồ vật cho một ngụm thôn phệ hết. Chuẩn xác hơn mà nói, giống như là một cái vòng tròn hình trụ khu vực, đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới, bị càn quét rảo sát, toàn bộ tán loạn thành nhỏ bé đến cực hạn mảnh vụn. Trái ác quỷ, thức tỉnh, làm hải quân bản bộ đại tướng Kuzan, đối với trái ác quỷ thức tỉnh tự nhiên là có hiểu biết. Duy nhất có thể giải thích rốt lực lượng đột nhiên tăng vọt, mà lại ảnh hưởng đến phụ cận phạm vi lớn không gian, cũng chỉ có trái ác quỷ thức tỉnh cái này một lời giải thích. Bằng không mà nói, rốt sớm đi xuất ra loại lực lượng này, không đến nỗi ngay cả tục mấy lần bị hắn trọng kích. Ít nhất cũng có thể nhiều ngăn cản mấy lần, mà hắn cũng muốn trực tiếp xuất ra toàn bộ thực lực đến ứng đối. Rốt đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp có một loại không nói ra được thoải mái. Phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp. Phảng phất con cá tiến vào trong nước. Đây chính là trái ác quỷ thức tỉnh. Trái cây năng lực thoát ly nhục thể trói buộc, có thể như là tự nhiên hệ đồng dạng, trực tiếp ảnh hưởng đến ngoại giới. Trực tiếp tại ngoại giới hóa ra vặn vẹo chi lực hình thái. Đa tạ, hỗ trợ của ngươi, sự tình rốt cục trở nên thú vị. Rốt chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Kuzan, kia tràn đầy vết máu trên mặt, tựa hồ lộ ra một tia như có như không cười nhạt. Nhưng càng nhiều vẫn như cũ là lạnh lẽo. Nếu như không có Kuzan, chỉ bằng vào mình tu hành, coi như thêm một năm nữa cũng chưa chắc có thể tướng cây kia lò xo áp xúc đến cực hạn sau đó bắn về. Chiến đấu quả nhiên là kích phát tiềm năng hữu hiệu nhất phương thức. Nhất là loại này thiên về một bên áp chế, tới gần tuyệt cảnh tình huống dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kuzan sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi. Xuất hiện biến hóa như thế, là hoàn toàn tại ngoài ý liệu của hắn. Bất quá coi như rốt trái cây năng lực thức tỉnh, hắn làm hải quân bản bộ đại tướng, cũng vẫn như cũ nắm trong tay trận chiến đấu này thắng bại. Tiếp xuống, cũng nên đến phiên ta phản kích. Rốt ánh mắt lấp lóe nhìn qua Kuzan, trong giọng nói toát ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc cùng hung hãn. Cả người đột nhiên hướng về Kuzan xông ra, tay phải năm ngón tay hướng về Kuzan xa xa xé ra. Ngón tay của hắn trong nháy mắt hiện ra một vòng, so với Gura Gura Nomi muốn trong suốt rất nhiều. Chỉ có một tia nhỏ bé vòng tròn vòng ánh sáng, tại chính phía trước đột nhiên bộc phát ra. Xoẹt. Bộc phát vặn vẹo chi lực, hướng về Kuzan ngang nhiên xé rơi đi qua. Chỗ đến, đại địa cùng không khí toàn bộ bị xé rách băng liệt vặn vẹo. Kuzan hơi biến sắc mặt, song trưởng trước người hợp lại, đóng băng trái cây năng lực kích phát, trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn tường băng, cản hướng rốt vặn vẹo chi lực. Oanh, vặn vẹo chi lực cách không rơi vào trên tường băng. Trong nháy mắt để tường băng hiện ra vặn vẹo hình thái. Đột nhiên một cái lõm, sau đó ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vụn băng văng tứ phía. Đang lúc Kuzan ánh mắt nghiêm nghị, chuẩn bị ứng đối rốt công kích kế tiếp thời điểm, chợt thần sắc sững sờ. Chỉ gặp trước một khắc còn chiến ý mãnh liệt, tựa hồ muốn hướng hắn báo thù rốt, đang phát ra một kích kia về sau, cả người liền cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ còn lại một cái bóng lưng. Nói đùa, không nói đến trên thân vết thương chồng chất, coi như dưới trạng thái toàn thịnh, cùng Kuzan ở giữa chênh lệch cũng không có khả năng bởi vì trái cây thức tỉnh liền trực tiếp.